Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Trúc Bất Nương. Tư Sạ Hàn xoa xoa đầu của cô gái. Về nhà nhé. Ánh mắt của Diệp Oản Oản sáng lấp lánh. Về nhà của anh sao? Ánh mắt thâm thúy của Tư Sạ Hàn hơi đen lại, dáng nhịn trước sự vọng động của nàng. Của chúng ta. Diệp Oản Oản quả thực là cầu mà không được, véo một cái liền chui vào trong xe rồi. Cách đó không xa, trơ mắt nhìn Diệp Oản Oản lên chiếc xe màu đen kia, Diệp Mộ Phàm rốt cục đã phục hồi lại tinh thần. Cái gì? Hỗn đản, ngươi xuống xe cho ta. Ngươi làm sao xe của ai cũng đều leo lên như vậy? Diệp Mộ Phàm khẽ nguyền rủa một tiếng, vội vàng đuổi theo. Ngoài cửa xe, Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi là ai? Diệp Mộ Phàm giận đến gần chết. Tạp Phi là anh của ngươi đó. Ta không quen ngươi. Diệp Oản Oản nói xong, trực tiếp nghiêng đầu vào trong xe. Gió lạnh vắng lạnh. Diệp Mộ Phàm, nhà đầu chết tiệt, lại còn nói không quen biết hắn. Có bạn trai rồi, nên đem người anh trai này ném ra ngoài 9 tầng mây có đúng hay không? Ánh mắt của Tư Dạ Hàn lại dừng ở trên người Diệp Mộ Phàm một giây. Một tay che chở đỉnh đầu của Diệp Oản Oản cũng cùng theo lên xe. Rất nhanh, hai chiếc xe màu đen trước sau biến mất trong màn đêm. Đám người Cung Húc từ trong hầm trú ẩn ló đầu chạy ra. Cung Húc cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước mặt. Đi rồi hả? Lạc Thận cơ hồ ngay lập tức đem tay của Cung Húc kéo ra. Diệp Mộ Phàm thở hổn hển, tức giận tóm lấy cổ áo của Cung Húc. Hỗn đản, cậu rốt cục cho cậu ấy uống thứ đồ chơi gì? Cung Húc vẻ mặt đưa đám, tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Rượu, chính là rượu nha. Có whisky, tôi cũng uống mà. Các cậu ai cũng đều uống cả mà. Diệp Mộ Phàm tức giận ném Cung Húc ra. Cung Húc run lẩy bẩy. À, biết bao đau thương. Khó trách Diệp ca chưa bao giờ uống rượu. Tôi thề lần sau không dám khuyên Diệp ca uống rượu nữa đâu. Còn có lần sau. Diệp Mộ Phàm trực tiếp nổi giận đùng đùng ra lệnh. Sau này ai cũng không được phép để cho Diệp Bạch uống rượu. Lập tức thêm điều này vào trong quy chế của công ty, cũng như sổ tay giới thiệu công ty cho người mới. Còn đang ẩn núp ở phía xa xa, Phi Dương gật đầu liên tục phụ họa. Điều này nhất định là có thể, nhất định phải có. Đây là lần đầu tiên Diệp Mộ Phàm nhìn thấy bạn trai của Diệp Oản Oản. Nhớ lại tiểu nha đầu lần trước, một mực đều nói ca ca đẹp trai nhất. Sao lại nói với hắn bạn trai nàng đẹp trai hơn hắn gấp trăm lần? Khi đó hắn còn khinh thường kia mà. Hiện tại không thể không thừa nhận, quả thực giống như cái con nha đầu chết tiệt kia nói vậy, so với hắn cũng đẹp trai gấp trăm lần. Chẳng trách, khó trách nha đầu chết tiệt đột nhiên phớt lờ, không thèm để ý tới Cố Việt Trạch nữa, thậm chí một chút lưu luyến cũng không còn. Trước đây có nghe Oản Oản nói tên kia là nhân viên của tập đoàn Tư Thị. Nhìn tư thế kia, ra ngoài lại còn mang theo vệ sĩ riêng. Chẳng lẽ còn nắm giữ vị trí lãnh đạo ư? Còn trẻ tuổi như vậy mà có thể lăn lộn tại tập đoàn Tư Thị, đến vị trí có thể có hộ viện riêng. Không phải là dựa vào gương mặt mà lên chức đấy chứ. Lúc này, Vi Sương từ trong góc len nén tiến tới bên tai Hàn Thiên Vũ. Thiên Vũ này, có đôi lời, không biết có nên nói hay không. Hàn Thiên Vũ. Cái gì? Tôi cảm thấy, cậu sau này vẫn nên cách xa Diệp Bạch một chút đi. Phí Dương thận sắc nghiêm túc nhắc nhở. Cậu ấy chẳng qua chỉ là uống nhiều một chút nên mới như vậy thôi. Hàn Thiên Vũ mở miệng. Phí Dương vội vàng lắc đầu nói. Không, tôi không phải có ý này, mà là tôi phát hiện xu hướng giới tính của Diệp Bạch cũng không quá bình thường. Đừng nói là cậu ta ưa thích nam nhân đấy chứ. Coi như bởi vì uống nhiều rồi say khướt, nhưng uống nhiều rồi say, đi trêu ghẹo chính là nam nhân. Làm sao mà không nghi ngờ cho được cơ chứ? Hàn Thiên Vũ nghe vậy. Phí Dương hiểu rất rõ Hàn Thiên Vũ, nhìn biểu hiện của Hàn Thiên Vũ một cái, nhất thời phát hiện ra không đúng. Cái gì? Thật đúng là thích nam nhân ư? Thiên Vũ, cậu sẽ không phải là đã sớm biết rồi chứ? Thiên Vũ à, cậu còn tương lai đấy. Đừng cong chứ. Sau một phen náo loạn, đoàn người rốt cục cũng hộ tống được chủ mẫu tương lai của nhà mình về đến nhà. Tất cả mọi người đều vô cùng cẩn thận, lẩn tránh ra xa Tư Dạ Hàn, rất sợ lại bị vạ lây. Hứa Dịch mới vừa xuống kéo cửa xe xong, lập tức trốn ra ngoài 3 mét, ngay cả ánh mắt cũng không dám liếc nhìn ông chủ nhà mình. Nếu nói như cựu gia bọn họ ghen chính là một bình giấm, vậy thì Oản Oản tiểu thư quả thực là một biển giấm. Hơn nữa, nồi niêu song trọng bay loạn xạ, bạn sẽ vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ ăn phải một cái đĩa trên đỉnh đầu đâu. Thật là đáng sợ. Diệp Oản Oản được Tư Dạ Hàn đỡ, đang đi về phía trước, đi được một nửa, đột nhiên quay đầu lại. Tư Dạ Hàn, sao vậy? Diệp Oản Oản, con người đen nhánh, trừng trừng song với những ám vệ ở sau lưng, khẽ mở miệng. Không yên tâm, vẫn là nên đánh chết hết thì hơn. Tư Dạ Hàn, các ám vệ, xin đừng như vậy mà, chúng tôi đã làm gì sai đâu. Diệp Oản Oản lại suy nghĩ một chút, khoát tay nói. Được rồi, thôi không đánh nữa. Tất cả các ám vệ nhất thời vui mừng. Quá tốt rồi, Oản Oản tiểu thư, rốt cục cũng thấy áy náy nương tâm sao? Các ám vệ còn đang nghĩ như thế, liền nghe được Oản Oản mở miệng. Sẽ lãng phí thời gian, xuân tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng. Các ám vệ, toàn bộ đều chết sạch, hoặc là bị đánh chết, hoặc là bị chết no bởi thức ăn cho chó có được hay không? Sau khi nghĩ như vậy, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng không lãng phí thời gian đi quản mấy tên phía sau nữa. Thật là vui vẻ mà đi theo Tư Dạ Hàn vào trong phòng. Vào lúc này, tóc giả của Diệp Oản Oản đã bị nàng tháo ra khi ở trên xe. Áo khoác cũng kéo lung la lung tung. Vừa mới vào cửa, cửa vừa đóng lại, nàng lập tức nhào tới, định ép chặt Tư Dạ Hàn ở trên cánh cửa. Bất quá, mới vừa nhào tới một nửa, liền bị Tư Dạ Hàn đè lấy đầu. Không được quậy, uống trà giải rượu trước đã. Nếu không, đợi ngày hôm sau khi tỉnh rượu, sẽ còn rất là đau đầu. Cho tới bây giờ, cũng chưa chừa mà. Thời điểm Tư Dạ Hàn đi đón nàng, cũng đã để cho người nhà nấu xong trà giải rượu. Giờ phút này, liền bày ra ở trên bàn ở phòng khách. Tư Dạ Hàn đi qua, dùng tay sờ bát sứ một cái. Vào lúc này, nhiệt độ vừa đủ. Uống thôi. Tư Dạ Hàn đem trà giải rượu chuyển đến trước mặt cô gái. Diệp Oản Oản ngơ ngác nhìn chằm chằm cái chén trong tay Tư Dạ Hàn, quả thực vô cùng chấn kinh. Anh dẫn em về không phải vì muốn ngủ chung ư, mà là vì muốn uống trà chung sao? Tư Dạ Hàn thấy cô nàng tỏ vẻ vô cùng đau đớn như thể bị lừa, sắc mặt đen lại một chút. Tên lừa gạt, ta không uống. Diệp Oản Oản phát hiện bị lừa vào trong, tỏ vẻ thả chết chứ không chịu khuất phục. Uống đi, nếu không sáng mai sẽ đau đầu đấy. Ta không, ta cũng sẽ không tới để uống trà đâu. Ta biết rồi, người gạt ta. Ta hay là nên đem bọn họ đánh chết hết đi. Diệp Oản Oản đầu tóc rối bời, ném áo khoác, liền muốn đi ra ngoài đánh nhau. Tư Dạ Hàn quả thực là nhức đầu không thôi. Một tay đem người kéo trở về, giữ nàng ngồi ở trên ghế, gần như cắn răng nghiến lợi mở miệng. Uống, rồi ngủ chung. Diệp Oản Oản sạt một cái nghiêng đầu nhỏ nhìn sang, chớp chớp đôi mắt. Thật sao? Tư Dạ Hàn. Thật. Nói xong, múc một muỗng đưa tới miệng của cô. Diệp Oản Oản cũng yên tĩnh, ngoan ngoãn mà bắt đầu uống. Trà dại rượu cũng không biết nấu cách nào, chua chua ngọt ngọt, mùi vị rất tốt. Cô bé uống một hớp, nên như con mèo nhỏ híp mắt lại. Từ Dạ Hàn đút từng muỗng, Diệp Oản Oản uống một hớp, nhìn hướng về Tư Dạ Hàn, nước mắt nhìn. Sau đó, Diệp Oản Oản dường như hơi mất kiên nhẫn. Xoẹt một cái, đoạt lấy cái chén trong tay của Tư Dạ Hàn. Tiếp đó, ngước đầu, ực ực ực, hai ba ngụm liền uống xuống. Uống xong trà giải rượu, cô nàng đem chén không đưa cho Tư Dạ Hàn. Uống xong rồi, có thể ngủ được chung được chưa? Tư Dạ Hàn. Con người của Tư Dạ Hàn giống như hầm băng sâu không thể đáy, nhìn về phía cô gái mở miệng nói. Qua đây. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời dùng tốc độ ánh sáng nhào qua. Tư Dạ Hàn bị cô nàng đè ngửa người về sau. Thoát cái, chiếc áo sơ mi đã bị cởi mất hai nút. Đón lấy hai con người sáng lấp lánh của thiếu nữ, Tư Dạ Hàn đưa một tay ra, chậm rãi ôm lấy vòng eo của nàng, ngữ khí ôn hòa vô cùng. Tán gẫu cùng anh một chút. Diệp Oản Oản nhất thời nhớ mày một cái. Anh nói uống xong là được ngủ chung mà. Ừ, anh có nói. Trước tiên anh hỏi em một vấn đề. Giọng nói của Tư Dạ Hàn như mang theo mê sược. Chiều này hiển nhiên rất hữu diệu. Diệp Oản Oản ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nghe sau đó mở miệng khẽ hỏi. Em thích anh hay ưa thích khuôn mặt của anh? Mặt của anh. Diệp Oản Oản không chút do dự trả lời. Hai con người nhỏ bé của Tư Dạ Hàn bỗng híp lại thành một đường chỉ. Một giây kế tiếp, không nhanh không chậm, đóng cúc áo sơ mi lại. Em tự ngủ một mình đi. Trong nháy mắt, khi tiếng nói của Tư Dạ Hàn phát ra, Diệp Oản Oản quả thực giống như nghe thấy sấm sét giữa trời quang, sững sờ tại chỗ. Tại sao? Tư Dạ Hàn trực tiếp cất bước đi lên lầu, ngay cả bóng lưng cũng đều lộ ra vẻ tức giận. Diệp Oản Oản sau khi sững sờ một lát, bạch bạch bạch đuổi theo. Mắt thấy cặp chân dài săn chắc kia của Tư Dạ Hàn đi quá nhanh không theo kịp. Cánh tay của Diệp Oản Oản bám vào cầu thang một cái. Trong nháy mắt, phi thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trước mặt của Tư Dạ Hàn, chặn lấy đường đi của anh. Diệp Oản Oản. Tại sao? Tư Dạ Hàn. Tự mình nghĩ. Tư Dạ Hàn mặt lạnh như băng, trực tiếp lạnh lùng đẩy cửa đi vào trong. Sau đó không nói một lời, tiến vào phòng tắm. Ầm một tiếng, Diệp Oản Oản bị cánh cửa đóng sập nhốt ở bên ngoài. Quả thực là ủy khuất tột cùng, giận đến mức nhào thẳng lên giường ôm lấy chăn. Nàng thích anh ấy đẹp trai thì đã sao? Tại sao phải tức giận? Tại sao một đêm nàng nhốt ở bên ngoài? Tại sao cả khi nàng đuổi theo còn không chịu nàng đi ngủ? Diệp Oản Oản đang điên cuồng giận cá chém chăn. Dưới người đột nhiên có đồ vật gì đó mềm mại núc ních rụi rụi xúc vào người nàng. Diệp Oản Oản sợ hết hồn, vội vàng bò dậy. Một giây kế tiếp, nên thấy một tiểu hài tử mềm mại trắng nõn từ trong chăn chui ra. Cậu bé mơ mơ màng màng, rụi rụi con mắt. Nhất thời hoàn toàn tỉnh ngủ. Trong con ngươi phản chiếu ngàn vạn ánh sao vui sướng. Nhất thời bò dậy, nhào vào trong ngực của Diệp Oản Oản. Mẹ! Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm tiểu hài tử đột ngột từ trong chăn chui ra, lại nhảy vào trong ngực Quỳnh, gọi mình là mẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn ngây dại. Tư Dạ Hàn đang ở trong phòng tắm, đang xối nước giữ cho mình tỉnh táo, đột nhiên nghe được tiếng phía ngoài truyền tới, tiếng hét thê thảm chói tai của cô gái. A! Tư Dạ Hàn nhất thời tái mặt, xoạt một tiếng đẩy cửa chạy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tư Dạ Hàn mặt đầy lo lắng. Một giây kế tiếp liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phờ phạc của Diệp Oản Oản, kinh hoàng thất thổ nhìn chăm chăm Tiểu Hải Tử trong ngực. Cái này là vật gì? Tư Dạ Hàn, đúng là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vô cùng bất đắc dĩ, day day chán, một hồi lâu sau mới mở miệng. Con của em. Diệp Oản Oản trực tiếp mộng bước lùi lại, nhìn một chút Tiểu Hải Tử, lại nhìn một chút Tư Dạ Hàn. Ai sinh? Sắc mặt Tư Dạ Hàn đen lại mấy phần. Em. Nếu không phải, chẳng lẽ còn có thể do anh sinh ra sao? Diệp Oản Oản. Không, không có khả năng. Tại sao chúng ta còn chưa có ngủ chung mà đã có con trai? Diệp Oản Oản, chuyện này không khoa học đâu. Tư Dạ Hàn sắc mặt đen đi. Thật hiếm thấy, sai thành như vậy mà còn biết không có khoa học là sao? Anh gạt em không có sinh. Diệp Oản Oản kiên quyết tỏ vẻ không tin. Đường Bường bảo bối vừa tỉnh ngủ, quả thực giống như là nghe sấm sét giữa trời quang. Mẹ nói không có sinh ra hắn. Gương mặt nhỏ của Đường Đường trắng bệch, rưng rưng muốn khóc. Mẹ không cần Đường Đường nữa sao? Cậu nhóc vẫn điêu ngọc trác, trên con người còn mặc quần áo ngủ hoạt hình lông xù, gương mặt trắng nõn mềm mại, khiến cho người ta nhìn thấy nên muốn nhào tới nhéo nhéo, hôn lên một cái. Diệu Oản Oản không khỏi cảm thấy ngứa tay một trận, thiếu chút nữa không khống chế được, đã nhào tới ôm nhóc, bẹo má nhóc. Diệp Oản Oản sụ mặt, nhìn chằm chằm Tiểu Hải Tử, sắc mặt kiên định nói. Nhưng mà, ngươi không phải là do ta sinh ra. Đường Đường đưa cánh tay ngắn ngộn ra, liền nhào tới lồng ngực của Diệp Oản Oản, ngước đầu nhỏ, thương tâm không dứt. Mẹ, Đường Đường là do mẹ sinh, Đường Đường là bảo bảo của mẹ, mẹ từng nói. Tiểu bánh bao sữa cứ như vậy mà ôm chặt, dính ở trong ngực của cô. Cảm giác vô cùng ấm áp, mềm mại núc ních. Diệp Oản Oản. Ta cảm thấy không ngủ chung cũng có thể sinh con. Thực ra là chuyện bình thường. Tư Dạ Hàn. Mẹ. Diệp Oản Oản sức cục không nhịn được nữa, liền đem Tiểu Hải Tử ôm vào trong ngực nhào lặn. Sau đó, con mắt lấp lánh như sao, nhìn về phía Tư Dạ Hàn xác nhận. Wow, thật là đáng yêu thật mà. Đây thật là em sinh ra sao? Em lợi hại như vậy sao? Có thực không? Diệp Oản Oản và Đường Đường, hai con người cùng ánh sao lấp lánh nhìn Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn. Thật. Diệp Oản Oản trong nháy mắt kích động không thôi. À, thật là vui vẻ, em vô cùng yêu thích bé. Nghe được mẹ nói thích mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường trong ngực nàng cuối cùng cũng khôi phục lại huyết sắc. Bất quá, Đường Đường vẫn như cũ, lo lắng nhìn chằm chằm mẹ, thần sắc nghiêm túc mở miệng. Mẹ, sau này mẹ không nên uống rượu nữa, có được hay không? Mẹ uống rượu xong cũng không nhận ra nhóc. Diệp Oản Oản dù muốn hay không cũng liền gật đầu. Được, con đáng yêu, con nói cái gì cũng đúng. Đường Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, tiếp đó tất cả sự chú ý của Diệp Oản Oản liền bị Tiểu Hải Tử hấp dẫn, hoàn toàn đem cha của Tiểu Hải Tử quẳng bay vào lãnh cung. Sau một hồi náo loạn, một lớn một nhỏ cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Tư Dạ Hàn giúp Diệp Oản Oản lau người, thay đổi y phục. Ngay sau đó chính mình làm ở bên cạnh Đường Đường, chỉ có thể tự mình cảm thấy buồn bực không thôi. Nằm một hồi, nam nhân nặng nề thở dài một tiếng, phát hiện sao mình lại ngây thơ như thế. Thật ra thì hắn không nên giận, mà hẳn là nên vui mừng. May mắn có gương mặt này được nàng yêu thích. Đêm khuya trong bóng tối, Tư Dạ Hàn mới vừa nằm xuống không bao lâu, đột nhiên phát hiện ra cánh tay của mình tựa hồ cái gì đó chọt chọt. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, mở mắt, sau đó liền đối diện với một đôi mắt đen nhánh, sáng lấp lánh, dọa hắn giật cả mình. Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ nâng trán. Em không ngủ, còn đang làm gì? Trong con người của Diệp Oản Oản tràn đầy hưng phấn, nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ giữa hai người. A Cửu, A Cửu, em nhớ ra rồi, vật nhỏ này, tiểu hài tử này, thực sự là do em sinh đấy. Tư Dạ Hàn vừa than thở, vừa đắp chăn lại cho nàng. Vâng, là do em sinh. Âm thanh Diệp Oản Oản tựa hồ có hơi khẩn cấp, ấp úng mở miệng. A Cửu, anh không tức giận sao? Tư Dạ Hàn, tức giận chuyện gì? Diệp Oản Oản, em nên nén sinh nha, anh không tức giận sao? Vẻ mặt Tư Dạ Hàn nghẹn ngào không nói lên lời. Nàng đây là đã quá say, lại còn nằm mộng nữa hả? Nghe được nàng gọi mình là A Cửu, còn tưởng rằng nàng đã tỉnh rượu một chút. Tư Dạ Hàn phụ họa. Không giận, ngủ nhanh đi. Diệp Oản Oản lộ ra biểu tình thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới an tâm quay đầu lại, trong nháy mắt đã khò khò ngủ say. Sáng hôm sau, Diệp Oản Oản bị một ác mộng đánh thức. Diệp Oản Oản mồ hôi lạnh nhễ nhại, chợt ngồi dậy. Nàng mơ một cơn ác mộng đáng sợ vô cùng. Ồ, Tư Dạ Hàn đâu? Đường Đường cũng không có. Tư Dạ Hàn và Đường Đường, đại khái đều đã rời giường rồi, hai người đều không có ở đây. Diệp Oản Oản mặt đầy kinh hoàng, trợ mình một cái bỏ dậy, giày cũng không kịp mang liền lao xuống dưới nhầu. Ôi chao! Bởi vì chạy quá mau, khi đạp bậc thang cuối cùng liền đạp hụt, cả người liền nhào tới phía trước, mắt thấy đã sắp ngã sắp mặt xuống đất, cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng lại không xuất hiện, mà lại rơi vào trong một vòng ngực săn chắc. Tất cả tài liệu trong tay Tư Dạ Hàn đều rơi đầy trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Đi chậm thôi, em chạy cái gì? Thế nàng còn đi chân trần, sắc mặt Tư Dạ Hàn còn khó chịu hơn. Giày đâu? Sự bạt bạt bị mắng, rụt cổ lại một cái, mặt tỏ vẻ đáng thương. Hích, em gặp ác mộng. Bên cạnh, Hứa Dịch đang cùng Tư Dạ Hàn báo cáo công việc. Thấy vậy, vội vội vàng vàng đi lấy một đôi giày trên kệ đưa tới. Sau khi đưa xong, Hứa Dịch lập tức vèo một tiếng, lại cẩn thận tránh thật xa, tận lực hạ thấp cảm giác mình tồn tại. Oản Oản tiểu thư, sau khi uống rượu và không uống rượu, quả thực là hai người khác xa nhau. Uống rượu xong, nếu như Diêm Vương đoạt mạng, sau khi tỉnh rượu xong, ngay cả đi cầu thang cũng có thể té. Tư Dạ Hàn đỡ cô gái, giúp nàng mang giày, thần sắc hơi hòa hoãn lại mấy phần. Trong mơ đều là giả mà. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, lại nhìn chằm chằm mặt của Tư Dạ Hàn, dường như đang nhìn một gã đàn ông phụ bạc, mở miệng tố cáo. Nói bậy, có thể là thật đấy. Em nằm mơ thấy anh cưới vợ, cưới rất nhiều vợ lớn vợ nhỏ, nguyên cả một hậu cung cơ. Em muốn đánh bọn họ, anh lại còn thương tiếc, anh còn nằm hung với em. Cỏ xanh trên đầu đều mọc như thảo nguyên, ngựa cũng có thể phi, tức chết em rồi mà. Tư Dạ Hàn trốn ở trong góc Hứa Dịch. Cái gì? Hắn nghe được cái gì? Tư Dạ Hàn nhức đầu không thôi, nhéo mi tâm một cái. Cả ngày em cứ suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Diệp Oản Oản dính ở trong ngực của Tư Dạ Hàn. Thực sự không phải có đúng không? Vậy tại sao lại chân thật như vậy? Em còn nằm mơ thấy em bị bọn họ đuổi theo mà đánh. Sau khi tỉnh lại phát hiện em thực sự đau nhức toàn thân đây này. Trong góc, Hứa Dịch trợn to cả hai mắt, bi phẫn khóc ra nước mắt. Oản Oản tiểu thư, ở đâu ra câu chuyện như vậy cơ chứ? Làm sao ngay cả trong mộng cũng có thể đổi trắng thay đen như vậy? Rõ ràng là một mình cô đuổi theo một đám người chúng tôi đánh cho lên bờ xuống ruộng, đau nhức toàn thân. Đó cũng là do cô dùng sức quá mạnh để đánh chúng tôi đi. Từ Dạ Hàn thì bất đắc dĩ, chỉ có thể vuốt lông dỗ dành. Không phải là thật. Thần sắc Diệp Oản Oản mới vừa hòa hoãn, không biết nghĩ đến cái gì, đầu lại tiêu nghỉu xuống. Ồ, thương tâm nhất chính là em còn nằm mơ thấy, đường đường không cần em nữa. Hoa. Từ Dạ Hàn đỡ cái chán, đã không biết nên nói cái gì. Đây chính là cái nàng gọi là ác mộng sao? Đường Đường mới vừa dẫn theo Đại Bạch tiến theo vợ trong sân, vừa tiến đến gần nghe được lời của Diệp Oản Oản. Cậu nhóc ngơ ngác đứng ở nơi đó, một hồi lâu sau mới phản ứng lại, vội vàng bạch bạch bạch chạy tới. Mẹ, Đường Đường không phải, không cần mẹ. Diệp Oản Oản, có thật không? Nhưng mà mẹ nằm mơ thấy Đường Đường không cần mẹ nữa. Đường Đường sẽ không không cần mẹ, sẽ không quên mẹ chứ. Đường Đường bảo bối, tỏ vẻ phi thường quấn quýt. Hình như là mẹ uống rượu say rồi, nên quên nhóc cơ mà. Cậu bé dùng sức gật đầu một cái. Thật, mẹ vĩnh viễn là mẹ của Đường Đường. Đường Đường chắc chắn sẽ không quên mẹ đâu. Mẹ, thật xin lỗi, Đường Đường ở trong mơ làm cho mẹ thương tâm. Trong góc, Hứa Dịch. Tốt rồi, hắn rốt cục biết cái tính tình không nói lý này của Oản Oản tiểu thư rốt cục là được sủng như thế nào mà bồi dưỡng thành rồi. Sinh tử một đường chính thức đã quay xong, có nghĩa là chuyện tiếp theo của Diệp Oản Oản cần sẽ làm càng nhiều. Tiếp đến là giai đoạn tuyên truyền đầy bận rộn. Khoảng thời gian tiếp theo này, làng phải dẫn theo Lạc Thần cùng Cung Húc đi khắp nơi để quảng bá, bay đến các thành phố để tuyên truyền cho bộ phim. Cũng còn may, Giang Yên Nhiên bên kia có cây đạo thụ như đạo diễn Bồng chống lưng, căn bản cũng không cần nàng quá bận tâm. Nếu không chính nàng mọc thêm mấy cái tay cũng không đủ để dùng. Em đến công ty đây. Diệp Oản Oản ăn thật nhanh bữa sáng, sau đó tạm biệt cùng Đường Đường và Tư Dạ Hàn. Đường Đường nhu thuận tiễn mẹ rời đi, sau đó dẫn Đại Bạch bí mật di chuyển ra ngoài. Trong thư phòng, ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi trầm xuống, nhìn một sấp tài liệu mà Hứa Dịch vừa đưa tới. Người giật dây Tư Minh Lễ, ẩn giấu còn muốn sâu hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Hứa Dịch sau khi do dự một chút, thử thăm dò mở miệng hỏi. Cửu gia, có khả năng là đại thiếu gia bên kia hay không? Tư Dạ Hàn, không phải là hắn. Nghe giọng nói của Tư Dạ Hàn, đúng là chưa bao giờ hoài nghi tới đám người đại thiếu gia cùng với Tư Hạ. Đối với điểm này, Hứa Dịch thực ra vẫn không thể hiểu được. Theo lý thuyết, Tư Bá Ý, vị đại ca cùng cha khác mẹ của Tư Dạ Hàn, hẳn nên là đối tượng tình nghi lớn nhất. Bên kia cũng không có dị động trong bóng tối rất nhiều. Mặc dù Tư Bá Ý luôn tỏ vẻ hèn yếu vô dụng, nhưng đứa con trai hắn, Tư Hạ, cũng không phải là như vậy. Nhưng Tư Dạ Hàn, từ đầu đến cuối, không hề hoài nghi Tư Hạ. Ngược lại, vẫn nuôi một mực chiếu cố cho hắn ta. Tư Hạ vốn đối chọi rất gay gắt với cựu thúc Tư Dạ Hàn, thường xuyên gây tai vạ. Nhưng nửa năm gần đây, lại đúng là yên phận không ít. Thậm chí, ngay cả mặt mũi cũng đều rất hiếm khi lộ ra. Cũng không biết là do nguyên nhân gì. Đại khái bởi vì tối hôm qua uống canh dạy rượu hiệu quả không tệ. Diệp Oản Oản sau khi rời giường, tinh thần tốt vô cùng. Không nhức đầu, cũng không khó chịu. Sau khi thay quần áo xong, liền lập tức tới công ty dự một buổi họp quan trọng. Kế hoạch tuyên truyền tiếp đến phải nhanh chóng được thảo luận và thống nhất xong với mọi người. Đường đi có chút kẹt xe, Diệp Oản Oản đến nơi hơi trễ một chút. Trong phòng họp, đám người Diệp Mộ Phàm đã có mặt khá đầy đủ. Diệp Oản Oản vừa nhìn thời gian trên điện thoại di động, vừa để cửa đi vào. Xin lỗi, tôi đã đến muộn. Trong nháy mắt, khi Diệp Oản Oản đẩy cửa, ầm, một tiếng vang thật lớn. Cô Húc đang ngồi gần chỗ cửa nhất, bỗng dưng từ trên ghế té xuống đất. Cô Húc hồn phi phách tán, nhìn chòng chọc là một cái. Sau đó, y như gặp phải quỷ, trực tiếp ôm lấy chân ghế, che đi tầm mắt của Diệp Oản Oản. Không chỉ riêng Cô Húc, đám người Phí Dương, Lạc Thần khi thấy nàng, dường như cũng rối rít nổi lại. Ngay cả Diệp Mộ Phàm đứng ở trên bục cũng đều hoảng sợ thối lui đến bên cạnh cửa sổ. Diệp Oản Oản nhìn đến ngơ ngác. Các người làm gì vậy? Gặp quỷ ư? Bên trong phòng họp, biểu tình của tất cả mọi người, bọn họ chẳng thà tình nguyện gặp quỷ. Diệp Oản Oản cất bước đi về phía Cô Húc, đưa tay muốn kéo Cô Húc lên. Cao to lực lưỡng, ngồi cái ghế tốt như vậy mà có thể té trượt hay sao? Anh đừng qua đây. Tay của Diệp Oản Oản còn chưa kịp đụng phải hắn, Cô Húc đã bắt đầu kêu gào thảm thiết. Diệp Oản Oản cạn lời, nhìn dáng vẻ của Cô Húc y như tiểu tức phụ bị làm nhục. Cậu làm gì thế? Cô Húc liền năn nộ một vòng, trốn ở phía sau ghế của Lạc Thần, cẩn thận từng ly từng tí ló đầu ra. Diệp ca ca, anh tỉnh rượu rồi sao? Diệp Oản Oản cau mày. Ừ, tỉnh rồi, chỉ hơi buồn ngủ một chút, dĩ nhiên là tỉnh rồi. Cô Húc, anh xác định sao? Không chỉ là Cô Húc mà tất cả mọi người ở trong lòng vẫn luôn sợ hãi nhìn nàng chằm chằm. Diệp Oản Oản mặt đầy mê mang. Mấy người các ngươi rốt cục là tình huống gì? Cô Húc không dám nói lời nào. Những người khác cũng đều trố mắt nhìn nhau, sắc mặt có vẻ rất phức tạp. Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn ngoài việc hướng về phía Lạc Thần. Lạc Thần, cậu qua đây, cậu nói đi. Cô Húc nhất thời vui mừng. Đi, đi nhanh đi, Diệp ca gọi cậu đấy. Cô Húc lần đầu tiên bởi vì Diệp Oản Oản gọi Lạc Thần mà không phải gọi mình, vui vẻ tung tăng. Lạc Thần do dự một chút đứng lên. Diệp ca, thật ra thì không có gì đâu. Diệp Oản Oản nhíu mày. Không có gì, vì sao tất cả các cậu khi nhìn thấy tôi đều như gặp phải quỷ vậy? Cô Húc nhỏ giọng thì thầm. Không không không, Diệp ca ca, anh không phải là quỷ, anh là trùng quỷ, anh có thể bắt cả quỷ. Diệp Oản Oản nghe vậy thì nghẹn cả lời. Lạc Thần ấp a ấp úng không dám nói. Cuối cùng vẫn là Hàn Thiên Vũ ở đối diện mở miệng. Diệp Bạch, chuyện tối hôm qua cậu không nhớ chút nào sao? Diệp Oản Oản gãi đầu một cái. Tối hôm qua như thế nào? Không nhớ rõ lắm, tôi sau khi uống rượu xong liền quên sạch. Hàn Thiên Vũ thần sắc bất đắc dĩ mở miệng. Cậu sau khi uống rượu xong có chút. Có chút cái gì? Hàn Thiên Vũ cân nhắc chọn lời. Có chút hơi dễ kích động. Cung Húc. Cung Húc thực sự là nghe không thể nổi nữa. Cái gì? Đó là hơi dễ kích động sao? Đó nhất định là bạo lực máu tanh tàn nhẫn. Diệp ca ca, anh có biết tối qua anh đã làm gì với tôi hay không? Diệp Oản Oản kéo ghế ra rồi ngồi xuống, nghiêng một tay chống cằm. Tôi có thể làm gì đối với cậu? Tôi không đến mức đói bụng mà ăn tạp đến vậy như chứ. Cô Húc nhất thời sù lông. Diệp ca ca, anh thật là quá đáng. Tôi thì thế nào? Tôi đẹp trai như vậy. Anh dựa vào cái gì? Thà đói cũng không chọn tôi. Dựa vào cái gì? Anh, tối hôm qua rõ ràng còn nói tôi tìm dễ nhìn. Hiện tại nên trở mặt rồi sao? Diệp Oản Oản nhức đầu than thở. Này, có thể để một người bình thường nói chuyện với tôi được hay không? Trong góc chuyển tới âm thanh yếu ớt của Phí Dương. Diệp Tổng Thanh Tra, tối hôm qua cậu uống rượu say, theo chúng tôi cùng nhau xuống lầu. Cùng Húc cũng uống say, đó nhất định phải so tài với cậu. Diệp Oản Oản: Sau đó thì sao? Tôi đánh Cung Khúc hả? Phí Dương: Thật ra thì không hề đánh Cung Húc. Cậu dùng một quyền đem chiếc xe Việt dã của Cung Húc đập ra một lỗ thủng to đùng. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, sau đó không thể tưởng tượng nổi mở miệng: Tôi đem một chiếc siêu xe Việt dã đập một lỗ thủng, dùng nắm đấm. Dương ca, anh nói đùa với tôi ư? Không, là sự thực. Diệp Oản Oản nhìn về phía Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, cũng gật đầu một cái. Ừ, là cậu đập. Không tin, chính anh tự mình mà xem đi. Xe tôi sáng nay, người ta kéo đi sửa kia kìa. Nhân viên tiệm hỏi, làm sao lại bị như vậy? Tôi nói, là bị dùng quả đấm, đập. Người ta hỏi tôi, có phải đang nằm mơ hay không? Cùng húc bạch bạch bạch, mở điện thoại di động lên, đưa một tấm hình trong điện thoại cho Diệp Oản Oản nhìn. Trong hình, nắp xe động cơ Việt dã có một lỗ thủng hình quả đấm. Diệp Oản Oản: Tôi cũng cảm thấy hình như là cậu đang nằm mơ. Diệp Mộ Phàm thì lầm bầm mở miệng nói: Chính là cậu đập. Tối hôm qua mọi người chúng ta tận mắt chứng kiến. Tôi làm sao lại không biết, sau khi cậu uống rượu xong, khí lực lại đớn đến như vậy. Tối hôm qua, cái người mà cậu gọi là Tư Cửu cũng đã tới, còn mang theo mấy người hộ vệ. Cậu uống rượu xong say khướt, đem những người hộ vệ kia tất cả đánh cho một trận. Tiếp đó, cậu còn đi theo cái tên dã lam nhân kia. Tôi đi qua kéo cậu lại. Cậu còn hỏi ngược, tôi là ai, dựa vào cái gì? Diệp Mộ Phàm ngừng lại, không nói phần sau. Diệp Oản Oản nghe xong tất cả mọi người tố cáo, quả quyết kết luận: Tôi cảm thấy đây cũng là các người bị bệnh thần kinh tập thể, sinh ra ảo tưởng. Tôi không chỉ tay không đập được xe, còn đánh hội đồng. Tôi chưa bao giờ đánh nhau, ok? Cùng húc: Diệp ca ca, tôi cảm thấy anh sống lâu như vậy, khả năng nhận thức về chính bản thân mình dường như có chút hiểu lầm. Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm biểu tình khẳng định cùng chắc chắn của tất cả mọi người trong phòng họp, có chút chần chờ. Thực sự tôi tay không mà đập được xe sao? Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Diệp Oản Oản: Tôi còn cùng đánh hội đồng những người hộ vệ mà vị bằng hữu kia mang tới. Cùng húc lắc đầu: Không không không, anh không có. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm: Tôi biết ngay mà, tôi không có khả năng. Cùng húc: Anh không có đánh hội đồng, mà một mình anh đánh bọn họ. Diệp Oản Oản: Cuối cùng, dưới chứng cứ xác thực và muôn miệng một lời, Diệp Oản Oản không thể không tin, những thứ này đều là sự thật. Diệp Mộ Phàm sắc mặt nghiêm túc mở miệng: Cho nên, buổi họp hôm nay của chúng ta, chuyện thứ nhất chính là đem việc cấm để cho Diệp Bạch uống rượu ghi vào sổ tay nhân viên và quy chế của công ty. Diệp Oản Oản im lặng lẩu bầu: Có cần nhất thiết phải khoa trương như vậy không? Sau khi Diệp Mộ Phạm nói xong, theo bản năng nhìn vào tay của Diệp Oản Oản một cái. Tay cậu thực sự không sao à? Diệp Oản Oản đem hai tay của mình đều nâng lên nhìn một chút. Không có việc gì, thật là tốt mà. Ánh mắt Cung Húc sáng lên, nhìn chăm chăm tay của Diệp Oản Oản, ngón tay kích động sờ soạng đi lên. Diệp ca ca, anh thật là lợi hại, có phải anh biết nội công hay không? Sớm biết tôi đã theo anh học nghệ, đâu cần phải đi đặc huấn gì gì. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái. Đi sang một bên, cậu theo tôi chỉ học đánh nhau, có lợi ích gì? Cung Húc: Hi hi, học đánh nhau cũng được mà. Diệp Mộ Phàm lập tức đẩy bàn tay xấu xa của Cung Húc ra, xít lại gần tay của Diệp Oản Oản nhìn hồi lâu, xác định thực sự không có việc gì thì mới yên lòng. Chẳng qua là trên mặt vẫn như cũ, tràn đầy vẻ hồ nghi. Diệp Mộ Phàm nhớ lại sở học lúc trước, mở miệng nói: Đánh cận chiến chia làm ngoại công và nội công. dùng kình đạo, cũng chia làm ngoại kình và nội kình, có thể đánh hư chiếc xe thành như vậy, nhưng thân thể của mình lại không phát hiện chút tổn hao nào. Vậy nhất định cậu là dùng nội kình. Nội kình thì phải qua luyện khí, mà một quá trình tích lũy lâu dài, không thể tốc thành một sớm một chiều. Cậu cái này cũng hơi quá cường điệu rồi đấy. Trước, vì để cho Oản Oản học một chút bản lĩnh phòng thân, cha nàng mời cho huấn luyện viên cùng sư phụ nội danh. Nhưng nàng học eo uột một nắng hai mưa, làm sao có thể đoạt đến cái trình độ này? Diệp Oản Oản lầm bầm mở miệng nói. Mặc dù đối với người bình thường, xem ra rất nghịch thiên, bất quá thiên phú tốt, cộng thêm khí lực có chút lớn, cũng không có gì đáng ngạc nhiên chứ. Hơn nửa năm nay, tôi một mực đều rất chăm chỉ rèn luyện đấy. Lại nói, tôi thế này tính là gì đâu, còn kém xa đấy. Cao thủ chân chính chẳng quan tâm gì đến ngoại kình nội kình, người ta gọi là hóa kình. Lam Nhân đại khái đều tương đối cảm thấy hứng thú đối với những thứ này. Công Húc nghe vậy lập tức tò mò chi hỏi. Diệp ca ca, Diệp ca ca, hóa kình là cái gì? Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút. À, đơn giản mà nói chính là tầng cao nhất của nội kình đi. Cao thủ chân chính có thể đem cơ thể và lực đạo vận dụng đến trình độ xuất thần nhập hóa. Những thứ này vẫn là trước kia nàng cùng với Mộng Tiên Sinh nói chuyện ở trên trời dưới đất có nhắc tới. Diệp Oản Oản nói xong lại không khỏi nghĩ đến Độc Lập Châu, địa phương trong truyền thuyết cao thủ đi đầy đất. Chỉ tiếc đời này đại khái là không có cơ hội đi rồi. Một đám người tám chuyện một hồi, rất nhanh liền quay trở lại chính sự, đem kế hoạch tuyên truyền gần đây nhất chốt lại các phương án. Sau khi buổi họp kết thúc, Diệp Oản Oản liền ngựa người không vó dẫn theo Cung Húc Lạc Thần còn có Diêu Giai Văn lập tức bắt đầu triển khai kế hoạch tuyên truyền. Hành trình hôm nay đã được sắp xếp rất vẹn toàn. Hôm nay tổng cộng có 3 nơi cần quảng cáo. Quảng cáo thứ nhất là thông qua một chương trình đài truyền hình vệ tinh ở Đế Đô. Lạc Thần và Cung Húc đồng thời tham gia với tư cách là khách mời. Rất nhanh, mọi người đã đến chỗ ekip của chương trình. Hội trường nhộn nhịp tất cả, toàn là người. Nhân viên làm việc chạy như bay, chạy tới chạy lui. Tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn. Đang lúc này, nơi cửa có một đoàn người cuồn cuộn đi tới. Người đến là Lăng Thiếu Chiết. Bên cạnh có 2 người hộ vệ đi theo, 3 người phụ tá, còn có trợ hóa trang cùng với thợ trang điểm. Khách mời lần này còn có Lăng Thiếu Chiết của Hoàng Thiên Giải Trí. Lăng Thiếu Chiết gần đây cũng có tác phẩm mới công chiếu, là do thành viên nòng cốt của Hoàng Thiên Giải Trí biên soạn. Nghe nói doanh thu phòng bán vé buổi ra mắt cũng không tệ. Biểu hiện của Lăng Thiếu Chiết ở trong bộ phim mới, thực lực của bản thân biểu hiện ra ngoài cũng tạm được. Cộng thêm có cây đại thụ như Hoàng Thiên chống lưng, trước đây việc hắn bêu xấu Cung Húc rất nhanh cũng được tẩy trắng không sai biệt lắm. Thậm chí không ít fan cảm thấy cái loại ung thư không có chút thực lực trong giới giải trí như Cung Húc cũng đáng đời. Oan gia ngõ hẹp, biểu cảm của song phương có thể tưởng tượng được. Lăng Thiếu Chiết coi như dựa vào bộ phim này mà xoay người, gần đây đang vô cùng đắc ý, chủ động chào hỏi cùng Cung Húc. Cung thiếu gia, đã lâu không gặp. Hôm nay Diệp Oản Oản tự mình phụng bồi bọn họ đi tới, cho nên tâm tình của Cung Húc hôm nay coi như không tệ, cũng không thèm để ý đến Lăng Thiếu Chiết. Lăng Thiếu Chiết đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để chiếu diễu Cung Húc lần này, tiếp tục mở miệng nói. Nghe nói tác phẩm mới của ngươi cũng sắp chiếu rồi, còn tham gia ứng tuyển giải thưởng Kim Lan. Thật là mong đợi kết quả Kim Lan nha. Lăng Thiếu Chiết nói xong, bên cạnh nhất thời truyền tới tiếng cười phì của các nghệ sĩ khác. Quả thực rất là chờ mong, nghe nói Cung Húc đã thông báo vô cùng hoành tráng. Nếu không lấy được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Lan, sẽ trực tiếp ăn phân đấy. Ha ha ha, hắn làm như giải thưởng Kim Lan là do nhà hắn trao không bằng. Ảnh đế muốn lấy, liền lấy được sao? Giải thưởng Kim Lan chính là giải thưởng điện ảnh quyền uy nhất quốc nội đấy. Cùng húc bị tiếng xì xào bàn tán bên tai làm cho mất kiên nhẫn, nhất thời khẽ xì một tiếng, hướng về phía Lăng Thiếu Chiết nhìn lại. Xa mắt, chỉ lấy được có 30 triệu doanh thu tiền vé mà cũng dám ở trước mặt tiểu gia diễu võ dương oai. Thời điểm tiểu gia đạt doanh thu vượt 100 triệu, không biết ngươi còn đang lăn giường của kim chủ nào đây? Cái miệng này của Cung Húc không thể bảo là không độc rồi. Lăng Thiếu Chiết biến sắc. Cung Húc, ngươi đừng ngậm máu phun người. Cung Húc nhíu mày. Ta làm sao? Có chữ nào nói sai sao? Tắc ý cái gì? Kỹ thuật diễn như cột ngươi hoàn toàn có thể lừa gạt khán giả. Diễn xong người ta thiếu chút nữa muốn đập cả rạp chiếu phim, còn có thể mặt dày mà khoe khoang sao? Một trong những trợ lý của Lăng Thiếu Chiết thấp giọng thì thầm. Cung Húc nghe xong liền muốn nổi điên. Ánh mắt Diệp Oạt Oạt liếc qua, nhìn thấy đạo diễn đã tới, đè bả vai của Cung Húc lại một cái, ra hiệu hắn không cần phải so đo. Cung Húc lúc này mới bĩu môi nuốt giận. Ngài khỏe chứ, đạo diễn Hầu? Diệp Oạt Oạt dẫn theo Lạc Thần cùng Cung Húc đi theo tổng đạo diễn ekip chương trình lên tiếng chào hỏi. Một người đàn ông trung niên, thân hình hơi mập mạp, cười ha hả đón chào. Ai nha, Diệp tổng thanh tra đến rồi hả? Lập tức bắt đầu, nhanh như trang điểm thôi. Được, phòng hóa trang ở chỗ nào? Diệp Oạt Oạt hỏi. Đôi mắt ti hí của Hầu Sùng Lượng thoáng qua một tia sáng nhạt, ngay sau đó giả vờ xin lỗi mở miệng. Ai nha, Diệp tổng thanh tra, thật là xin lỗi, hôm nay có quá nhiều người, phòng hóa trang riêng tất cả đều đầy cả rồi, chỉ có thể ủy khuất các người dùng phòng công cộng ở bên ngoài một chút, vô cùng xin lỗi, xin lỗi. Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời lạnh thêm vài phần. Phòng ở bên ngoài? Với thân phận và địa vị của Hầu Sùng Lượng, không có khả năng nói ra những lời không chuyên nghiệp như vậy. Lạc Thần cùng Cung Húc, dầu sao cũng là sao hạng nhất. Tiết mục của sao hạng nhất nhất định sẽ có phòng trang điểm và thay đồ riêng. Làm sao có thể để cho bọn họ đi ra bên ngoài phòng công cộng cùng hóa trang với những vai quần chúng khác? Trừ phi. Tiếp đó, Hầu Sùng Lượng lại hướng về phía Lăng Thiếu Chiết nhìn lại. Thời điểm đối mặt với Lăng Thiếu Chiết, thái độ nhất thời quay ngoắt 180 độ, vô cùng ân cần. Ai nha, Thiếu Chiết, cậu làm sao lại đến nơi này? Bên này nhiều người, quá hỗn loạn, tôi dẫn cậu đến phòng hóa trang. Y Y tiểu thư có tự mình dặn dò qua, nói cậu gần đây chạy khắp nơi tuyên truyền đã quá mệt mỏi, để cho tôi chiếu cố cậu thật tốt nha. Mau, đi qua bên này, không khí nơi này quá kém. Hai con người của Diệp Oản Oản híp lại, không cần nghĩ cũng biết. Thái độ đối đãi của bọn Hầu Sùng Lượng cũng là do Diệp Y Y chiếu cố rồi. Coi như Lạc Thần cùng Cung Húc là sao hạng nhất, nhưng sau lưng không có công ty lớn làm chỗ dựa, cộng thêm Hoàng Thiên cùng Hoàng Cầu, tất cả đều đang chèn ép bọn họ. Thêm vào đó, khoảng thời gian này bọn họ đều đang tập trung quay phim, hơn mấy tháng không hề xuất hiện trước công chúng. Có lẽ giờ cũng đã ở trong trạng thái hơi nguội một chút, không được hot như xưa. Cũng khó trách Hầu Sùng Lượng không hề sợ hãi, dám chèn ép bọn họ trắng trợn như vậy. Lăng Thiếu Chiết thấy vậy, nộ ra vẻ đắc ý, khiêu khích, hướng về phía Cung Húc cùng Lạc Thần nhìn một cái. Sau đó kéo đám lâu la rầm rộ đi về phòng hóa trang dành riêng cho mình. Đám người Lăng Thiếu Chiết vừa mới đi, Cung Húc nên hoàn toàn nổi điên lên rồi. Lại dám xỉ vả chèn ép tiểu gia, tôi đi tìm họ Hầu hỏi cho ra rõ. Diệp Oản Oản ánh mắt lạnh lùng bắt lấy cánh tay của Cung Húc ngăn lại. Được rồi, cậu yên tĩnh một chút đi. Một bên Diêu Giai Văn cũng khuyên. Dù sao bây giờ chúng ta cũng phải cầu cạnh người ta, vẫn nên nhẫn nhịn một chút. Cơ hội tuyên truyền lần này phải thật vất vả mới tranh thủ được. Cung Húc nghe vậy thì càng tức giận hơn. Nhẫn? Trong từ điển của tiểu gia căn bản không hề có chữ này. Chẳng lẽ còn thực để cho tôi đi ra bên ngoài cùng chen chúc trong phòng hóa trang chật chội với đám người đó sao? Diệp Oản Oản dĩ nhiên không thể làm như thế. Nếu như hôm nay Cung Húc và Lạc Thần thực phải dùng phòng hóa trang chung, bên ngoài còn không biết sẽ bàn tán thành ra cái dạng gì nữa. Diệp Oản Oản không chút do dự mở miệng. Dĩ nhiên là không được. Vậy Diệp ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lạc Thần nó âu hỏi. Cùng Húc khẽ nguyền rủa. Đáng chết. Vào lúc này, Cùng Húc đã giận đến không nén được. Một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thực sự cho rằng cha hắn không quan tâm hắn, hắn liền sa sút vậy sao? Mẹ của hắn trước khi chết để lại cho hắn 20% cổ phần, chẳng qua là nhất định phải cho hắn kết hôn rồi mới có thể sử dụng mà thôi. Người mẹ kế đó dù muốn xỉ vả hắn, cha hắn cũng không có khả năng thực sự có can đảm không nhận hắn. Ép tiểu gia, ngày mai tiểu gia liền kết hôn. Cùng Húc cả giận nói. Diệp Oản Oản nhíu mày. Kết hôn? Cậu làm cái gì mà xù lông lên như vậy cơ chứ? Trong tay tôi có 20% cổ phần của Cung gia đấy. Chẳng qua là tôi nhất định phải kết hôn mới có thể điều động. Mẹ tôi suốt cục nghĩ như thế nào vậy hả trời? Lại có thể bắt tôi kết hôn rồi mới có thể sử dụng. Cung Húc vừa nói vừa lộ ra cái biểu cảm đau đến không muốn sống. Diệu Oản Oản thì khóe miệng hơi co rúm. Làm sao mà cứ nghe như thế kết hôn là đòi mạng của cậu vậy? Cung Húc nhất thời nói. Kết hôn cũng không phải y như là chui vào trong phần mộ sao? Chủ phi là kết hôn cùng với mất hoa nhỏ của tôi thì dù có là địa ngục tôi cũng sẽ tình nguyện mà. Diệp Oản Oản. Nhà ngươi liền dẹp ngay cái ý định này cho ta có được hay không? Tóm lại, có đánh chết tôi cũng sẽ không đi ra ngoài đó hóa trang. Không được, tôi còn cực kỳ tức giận. Tôi phải đem cái họ Hầu kia lôi ra. Giời ạ, trước đây toàn lại đi năn nỉ tôi tham dự tiết mục của hắn. Hiện tại lại dám bắt tôi phải nhìn sắc mặt ư? Cung Húc đang nổi giận banh trời. Giờ dài văn khuyên nửa ngày cũng đều có vô dụng. Ngược lại, càng nói càng hăng. Diệp Oản Oản trừng mắt lườm hắn một cái, sau đó mở miệng nói. Được rồi, sẽ không để cho các cậu đi ra bên ngoài hóa trang. Cậu cùng Lạc Thần cũng không cần đi, không cần hóa trang đâu, cứ như vậy đi. Các cậu như bây giờ cũng đã rất tuấn tú rồi, cũng đã đủ để tham dự tiết mục. Cùng Húc nghe vậy, nửa giận vốn đang bừng bừng, trong nháy mắt liền tắt ngúm, hóa thành pháo hoa, chiu chiu từ trên đỉnh đầu bắn ra. Có thật không? Có thật không? Tôi hiện tại đã rất tuấn tú rồi sao? Cùng Húc trực tiếp đem Lạc Thần ngó lơ. Diệp Oản Oản tiếp tục dụ dỗ. Dạ, đủ đẹp trai, chúng ta trực tiếp đi phòng chờ nghỉ ngơi đi. Tiểu gia nào đó mới vừa rồi còn xù lông, lộ banh xác, còn đòi tìm người ta để đánh nhau. Giờ lại vui vẻ không thôi, ngoan ngoãn đi theo Diệp Oản Oản đến phòng nghỉ ngơi rồi. Diệp Dài Văn ở bên cạnh nhìn mà mặt đầy kinh ngạc. Cùng Húc này rốt cục coi như là dễ dụ hay khó dỗ đây? Khuyên nửa ngày cũng đều vô dụng, nhưng lại hết thảy lần này tới lần khác chỉ vì một câu nói của Diệp Bạch liền thỏa hiệp. Những cảnh đầu tiên là phần quay của Lăng Thiếu Chiết. Cùng Húc và Lạc Thần đợi chừng khoảng 2 giờ mới đến phiên bọn họ lên sân khấu. Kết quả, sau khi đến phiên bọn họ, quay chưa đến 10 phút liền đã kết thúc. Diêu Giai Văn đè nén tức giận, cùng bắt chuyện với Hầu Sủng Minh. Đạo diễn Hầu, đã xong rồi sao? Có phải là có chỗ nào đó không đúng hay không? Hầu Sủng Minh đang muốn lấy nỏng Lăng Thiếu Chiết, không nhịn được, quay đầu nhìn về phía Siêu Giai Văn. Không đúng, có cái gì mà không đúng? Nội dung kịch bản đã bị cắt đi nhiều lắm rồi, không giống như ban đầu chúng ta trao đổi. Hơn nữa, thứ tự cũng không đúng. Thời điểm Cung Húc cùng Lạc Thần ra sân, vị trí cũng đã gần chót rồi. Kịch bản chương trình thay đổi ngoài dự kiến, đây cũng là chuyện rất bình thường. Về phần thứ tự ra sân, dĩ nhiên là dựa theo giá trị và nhân khí. Tôi sắp xếp thiếu chiết, điểm này chắc hẳn mọi người đều không có ý kiến gì chứ. Cho nên, còn có vấn đề gì không? Sư Giai Văn còn muốn giải thích, thì đã bị Sư Bản Oạn kéo trở lại. Đi thôi, đi đến địa điểm quảng cáo tiếp theo. Ở chỗ này, lãng phí thời gian cũng không có ý nghĩa gì. Cố gắng hoàn thành tiết mục, chẳng qua là vì giữ nguyên tắc, hoàn thành công tác cùng với tôn trọng hợp đồng mà thôi. Siêu Giai Văn vẫn còn chút xa xút. Chỉ còn có 10 phút, cắt giảm, chỉnh sửa một hồi. Còn lại, chắc cũng không được 5 phút, cũng quá là ít đi. Diệp Oản Oản nghe vậy nhếch miệng lên, trong mắt mang theo lạnh ý. 5 phút, có phần đánh giá cao thiện tâm của Diệp Y Y rồi. Những trở ngại lớn bọn họ sắp phải gặp phải, Diệp Oản Oản cũng đã sớm tính tới. Bây giờ thời gian của bọn họ vô cùng quý báu, không rảnh mà dây dưa vì loại chuyện nhỏ này. Có thể tranh thủ được phút nào thì hai phút đó, thông báo được cho càng nhiều người thì càng tốt. Phòng bán vé cũng rất quan trọng, nhưng không phải là trọng điểm. Mục tiêu lần này của nàng cho tới bây giờ cũng không phải là doanh thu từ phòng bán vé. Nếu không chỉ cần làm y như Hoàng Thiên ở kiếp trước, trực tiếp đổi kịch bản là được rồi sao? Mục tiêu của nàng là giải thưởng Kim Lan. Thời gian thoáng cái đã qua, rất nhanh tới thời gian công chiếu của Sinh Tử Một Đường. Giống như Diệp Oản Oản dự liệu, doanh thu phòng vé cũng tạm được. Bất quá, điều đáng mừng chính là mặc dù bởi vì Hoàng Thiên và Hoàng Cầu đồng thời chèn ép, phòng vé ít đến thấy thương, nhưng trên mạng, sau khi xem qua bộ phim này, tất cả đều vô cùng khen ngợi. Thỉnh thoảng, mấy gã thủy quân của đối phương bình luận cũng đều bị những fan lý trí nghiền lát, thất trận mà trở về. Biểu hiện của Cung Phúc ở trong phim không thể nghi ngờ, khiến cho fan khiếp sợ. Ta Thiên, thấy được cái gì đây? Đây là Cung Húc bảo bảo nhà ta sao? Quả thực là đẹp trai, fan ruột như ta cũng không nhận ra này. Vốn chỉ định xem Lạc Thần cùng Cung Húc bán hủ, không nghĩ tới xem đến khóc mất rồi. Quả thực là cảm động lòng người. Kỹ thuật diễn xuất lần này của Cung Húc thực sự bùng nổ nha. Anh ấy có phải uống lộn thuốc rồi hay không? Lạc Thần quá tuyệt vời, tiến bộ thực là lớn. Cung Húc, à Cung Húc, tôi cũng hoài nghi anh ấy có phải bị bán cái gì kích thích hay không? Kỹ thuật diễn xuất này không khoa học nha. Cung Húc nhìn thấy những bàn luận trên mạng kia thì than thở. Xí, lúc trước tôi không thèm để ý, chỉ nhắm mắt diễn đại, bọn họ tất cả cũng đều chạy đi tiêu tiền. Hiện tại tôi nghiêm túc cẩn thận liều mạng diễn, lại không có mấy người xem. À, đây chính là cái giới giải trí đó. Mặc dù, bởi vì nhân khí trước kia của hắn cùng Lạc Thần, độ chú ý cũng tạm được. Nhưng so với lượt xem bùng nổ như trước đây, hoàn toàn không thể sánh bằng. Số liệu này, cùng với doanh thu phòng vé, nhìn kiểu nào cũng đều không đủ để lấy lại vốn. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Cung Húc một cái, hiếm khi thấy tên này có vẻ có chiều sâu như thế. Kết quả mới vừa nghĩ xong, liền thấy Cung Húc đem điện thoại di động gõ một nẻo. Uống nhầm thuốc là cái quỷ gì? Không khoa học là cái quỷ gì? Ai quyết định ta lại không thể có kỹ thuật diễn xuất tốt hả? Không thể chụp mũ cho ta như vậy được. Không phải là mong đợi ta ăn ấy đúng đúng không? Có phải là gian ruột không vậy trời? Gần đây, các ông lớn ở đua nhau chiếu phim. Chỉ riêng phim của Hoàn Cầu cùng Hoàng Thiên Giải Trí đã chiếm 70-80% của thị trường. Đủ loại hoạt động tuyên truyền điên cuồng oanh tạc. Chứ đừng nhắc tới tình huống bọn họ cố tình chèn ép chư thần thời đại. Mặc dù đa phần mọi người đều đánh giá rất tốt,

không phải là chuyện xấu. Tranh thủ nghỉ ngơi cho thật tốt, làm nhiều chuyện công ích, xem nhiều sách, học một ít thứ, thoải mái là chính mình. Có nghe rõ chưa? Diệp Oản Oản không yên tâm dặn dò. Cung Húc buồn bã ỉu xỉu vỗ lên bàn, thoi thóp mở miệng. Quậy cái gì? Không quậy, không được xem Diệp ca ca mặc đồ con gái, cuộc sống này còn ý nghĩa gì đây? Diệp Oản Oản. Nhân sinh của hắn có cần phải nhàm chán như vậy hay không? Không thể làm chút chuyện có ý nghĩa hay sao? Hàn Thiên Vũ nghe nói như vậy, lắc đầu một cái bật cười. Nhìn cái vẻ mặt lại tựa hồ như là thở phào nhẹ nhõm. Còn có mứt hoa nhỏ của tôi. Tại sao tình yêu của chúng tôi lại gian lan đến như vậy? Cùng Húc ai oán không thôi mà dòm Diệp Oản Oản. Diệp ca ca, tôi không thích anh nữa. Anh biết anh bây giờ như cái gì không? Diệp Oản Oản. Như cái gì? Cung Húc. Bổng trùy, bổng đả uyên ương, bổng trùy. Có nghĩa là gậy đánh uyên ương, ý như kẻ người chuyên ngăn cách tình yêu của người khác. Diệp Oản Oản. Cung Húc. Nếu như anh mặc váy cho tôi xem, tôi liền miễn cưỡng tha thứ cho anh. Diệp Oản Oản. Không cần miễn cưỡng như vậy, cảm ơn. Sơ Giai Văn suy nghĩ một chút, dường như cũng chỉ có thể như vậy. Công ty nhỏ không có bối cảnh, bị công ty lớn cố ý chèn ép, cơ hội là lựa bước khó đi. Sơ Giai Văn mở miệng. Hiện tại chỉ có thể hy vọng sinh tử một đường có thể được để thử giải thưởng Kim Lan. Chúng ta có hai nam chính, Lạc Thần và Cung Húc. Nếu không, tiền không kiếm được, danh tiếng cũng không có. Nhưng trong lòng bọn họ cũng biết, mặc dù đề tài của sinh tử một đường có cơ hội đoạt giải, nhưng coi như vào trong rồi, lại không lấy được giải thưởng mà nói, thật ra cũng không đem lại tác dụng gì. Sư Giai Văn thật ra cũng không mới lý giải được cách làm của Diệp Bạch. Với danh tiếng của Cung Húc và Lạc Thần, ban đầu nếu như đem bộ phim đổi thành đề tài học đường, hoàn toàn đi theo hướng thần tượng. Cho dù có bị công ty lớn chèn ép, doanh thu vỏng vẽ sẽ không đến nỗi kém như vậy. Ít nhất sẽ không lỗ vốn. Mặc dù Diệp Bạch quả thật có năng lực, nhưng thời gian vào nghề quá ngắn. Một số thời khắc vẫn có chút quá lý tưởng hóa rồi. Diệp Bạch có thể vì thực tâm muốn giúp cho Lạc Thần và Cung Húc, là vì muốn giúp Lạc Thần và Cung Húc thay đổi hình tượng, không muốn nội dụng cái sự nổi tiếng nhất thời của bọn họ để mau chóng kiếm tiền. Nhưng mà Diệp Bạch lại đánh giá quá thấp sự tàn khốc của thị trường, cũng đánh giá quá thấp năng lực của công ty lớn. Ban đầu mặc dù đã lấy được kịch bản của Từ Lâm, nhưng lại đắc tội với Hoàng Thiên, thực sự là có chút mất nhiều hơn được. Bây giờ vốn của công ty đã eo hẹp như vậy, toàn dựa vào bộ phim này để chống đỡ. Một khi bộ phim này thất bại, công ty có thể tiếp tục kinh doanh nữa hay không? Sợ cũng là cả một vấn đề. Diệp Oản Oản. Giai Văn, cô an bài lịch trình kế tiếp một chút đi. Diêu Giai Văn phục hồi lại tinh thần, vội vàng gật đầu. Được ạ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, trong khi các bộ phim của các công ty lớn dồn dập tuyên truyền như bắn pháo bông, Diệp Oản Oản lại dẫn theo Lạc Thần và Cung Húc, lặng yên không một tiếng động, đi làm từ thiện. Đi vùng núi, tặng sách vở quần áo cho thiếu nhi. Đi quân khu biên giới, an ủi lính giả. Đem hành trình tuyên truyền ban đầu, đổi thành, làm từ thiện cùng công ích. Thời điểm khi Diệp Oản Oản biết được Lạc Thần và Cung Húc đồng thời được đề cử vị trí nam chính xuất sắc nhất ở giải Kim Lan, nàng còn đang cùng bọn họ ngồi tán xốc cùng mấy người lính giả trong khe núi. Cùng Húc nhìn chăm chăm điện thoại di động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn uể oải bao lâu nay không hề dao động, bỗng phát giác ra hảo quan lóa mắt. A ha ha, Diệp ca ca, Diệp ca ca, tôi được đề cử giải thưởng nam chính xuất sắc nhất của Kim Lan rồi. Diệp Oản Oản nhìn danh sách đề cử mà Diệp Mộ Phàm gửi tới. Tỉnh táo đi, chỉ là tùy tiện được đề cử mà thôi. Hí, tùy tiện,